Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 125, ánh mắt nhìn đàn ông của em từ khi nào lại trở nên tệ đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoác áo khoác của Lục Hạc Nam lên người. Toàn thân Lương Quyến như được hơi thở và hơi ấm còn sót lại của anh bao trùm đến kín mít. Đến mức cô gần như quên mất bản thân đã làm sao mà có thể chịu đựng ánh mắt khác thường của đám đông. Từng bước đi ra khỏi đại sảnh tiệc. Cô nắm chặt chiếc ví cầm tay, cúi đầu, rũ mắt, như thể mình vừa phạm phải lỗi lầm nào đó. Lặng lẽ lướt qua rất nhiều người. Lúc sắp đến cửa, đầu gối chân trái còn vô tình đập vào bàn rượu bên cạnh cửa ra vào. Cơn đau âm ỉ sau đó mới ùa đến khiến người ta khó chịu. Lúc đó, cô đã bước ra khỏi đại sảnh, đứng trong hành lang của tòa lâu đài cổ, đối mặt với gió lạnh, dàn nhạc giao hưởng lại một lần nữa cất lên phía sau. Tiếng cười nói náo nhiệt của dạ tiệc quay trở lại, còn Lương Quyến thì đứng giữa khoảng trống lạnh lẽo nơi hành lang. Chậm rãi lấy lại tinh thần, gió lạnh mang theo tuyết đọng trên nền đất không chút thương tiếc luồn vào áo. Cô theo phản xạ kéo chặt áo khoác đang choàng trên vai. Cằm và chóp mũi cũng rút sâu vào trong cổ áo. Hơi ấm còn sót lại của Lục Hạc Nam trên áo khoác dần tan biến trong tiết trời dưới 0 độ. Chỉ có mùi thuốc lá nhàn nhạt nơi chóp mũi là mãi không thể xua đi. Tiếng rung trong túi sách vang lên. Là cuộc gọi đến từ Quan Lai. Alo, có chuyện gì thế? Lai Lai, đầu gối trái lại âm ỉ đau. Lương Quyến đứng khom một chân trong gió lạnh một lúc, chuyển toàn bộ trọng lượng sang chân phải. Quan Lai nhân lúc thay trang phục chúc rượu đã lẻn vào phòng nghỉ. Hạ giọng, giọng nói mang theo chút lo lắng. Cậu không sao chứ? Cậu đi đâu vậy? Không sao, bên trong ngột ngạt quá. Mình ra hành lang hít thở chút không khí. Lát nữa sẽ quay lại. Lương Quyến cười nhẹ, lấy hộp thuốc lá từ túi sách ra. Thuần thục gõ ra một điếu, ngậm nơi môi, rồi cô nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai và tai, một tay giữ túi, một tay lục lọi bên trong, tìm chiếc bật lửa chẳng biết lại bị nhét vào góc nào. Quan Lai đáp một tiếng, nhưng dường như vẫn chưa yên tâm, giọng có chút không tự nhiên. Vậy là tốt rồi, mình nhờ nhân viên phục vụ mang quần áo đến nhà vệ sinh cho cậu. Nhưng họ đi khắp các phòng vệ sinh mà vẫn không tìm thấy cậu. À, vậy à, cậu bảo họ để quần áo trước cửa nhà vệ sinh là được rồi. Mình hút điếu thuốc rồi vào liền. Lương Quyến không nhận ra sự bất thường trong lời nói của Quan Lai. Chỉ tùy tiện đáp lại với giọng điệu có chút áy náy. Sau đó, cô siết chặt chiếc bật lửa trong tay, ngón cái miết nhẹ bánh lửa. Ngọn lửa màu cam phụt lên tức thì nơi đầu ngòi. Gió tháng 2 ở Kinh Châu vẫn không thể xem thường. Ngọn lửa yếu ớt lúc sáng lúc tắt nơi đuôi điếu thuốc. Tay Lương Quyến gần như đông cứng. Điếu thuốc kẹp giữa môi mãi không thể cháy. Giờ thì không kịp rồi. Giọng Quan Lai đột nhiên căng thẳng. Cô ấy nuốt nước bọt một cách bất an. Đôi môi mím chặt. Lương Quyến khựng lại. Khẽ nhíu mày. Vì điếu thuốc vẫn ngậm trên môi nên giọng cô có chút mơ hồ. Không kịp cái gì cơ? Quan Lai nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt, như thể cho tàn sắp tắt. Nhân viên phục vụ vừa nói với mình, quần áo đã bị Lục Hạc Nam lấy đi rồi. Mình đoán chắc anh ấy là định tìm. Câu thông báo của Quan Lai còn chưa dứt, phía sau đã vang lên một giọng nói. Sao lại đứng đây một mình giữa gió thế này? Giọng nói lãnh đạm, hờ hững nhưng lại mang theo chút quan tâm và dịu dàng vừa vặn. Lương Quyến thậm chí không cần quay đầu cũng có thể đoán được người đứng sau lưng mình là ai. Chỉ là anh hỏi quá tự nhiên, quá đỗi hợp lý, khiến người ta có cảm giác họ chỉ vừa mới tạm rời nhau chừng 5 tiếng đồng hồ. Hai vai Lương Quyến khẽ run, luống cuống tắt cuộc gọi, nhưng vì một chút lơ đễnh, chiếc bật lửa trong tay cũng rơi xuống theo, lăn theo bậc thềm, chìm vào đám tuyết mịn đang rơi suốt đêm. mất hút không dấu vết. Trong khoảnh khắc đó, Lương Quyến không biết nên quay đầu chào hỏi Lục Hạc Nam trước, hay bước xuống nhặt lại chiếc bật lửa, vật chứng cho sự bối rối của mình. Người đàn ông phía sau lại phản ứng nhanh hơn cô một bước. Đế giày dính chút bụi nhẹ dẫm lên nền tuyết, phát ra tiếng kít kít. Lương Quyến lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ngơ ngác xoay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng anh khom người cúi xuống nhặt đồ giữa tuyết trắng. Anh thực sự gầy đi rất nhiều, đến cả bóng lưng cũng mảnh mai như thế. Hốc mắt Lương Quyến bỗng nóng lên, nhưng lại không dám chớp mắt. Lục Hạc Nam nhặt bật lửa lên, đứng dậy, bước lên bậc thềm quay lại hành lang, chậm rãi tiến về phía trước vài bước, cuối cùng dừng lại cách cô chừng 2-3 bước chân. Ngón cái anh khẽ miết trên bật lửa, tỉ mỉ lau sạch hơi ẩm do bông tuyết tan để lại trên bề mặt kim loại. Anh không vội đưa trà, ánh mắt vẫn chăm chú dán lên chiếc bật lửa, khẽ nhếch môi hỏi một câu, giọng điệu tự nhiên như bạn cũ hàn huyên. Sao lại bắt đầu hút thuốc rồi? Lương Quyến khẽ cúi mắt cười, ánh mắt chỉ cho phép bản thân chăm chú nhìn mũi giày của anh. Giọng nói khi mở miệng thì hơi cứng nhắc, thỉnh thoảng áp lực trên phim trường lớn quá, mấy chú thợ lâu năm trong đoàn nói hút thuốc giúp thư giãn. Dần ra, lại thành nghiện. Lục Hạc Nam xoay xoay bật lửa trong tay, thần sắc vẫn ngẩn ngơ. Không biết đã nghe lọt bao nhiêu lời cô nói, mãi đến khi lời cô dứt hẳn được một lúc, anh mới khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, lựa lời thật kỹ, sợ sự quan tâm lại vượt giới hạn. Hút thuốc, dù sao cũng không tốt cho sức khỏe, nhưng rồi đột nhiên anh lại ngừng lại, mày nhíu chặt, không biết nên nói gì tiếp theo, cũng chẳng biết lấy thân phận gì để nói. Lương Quyến nhẹ chớp mắt, hiểu ra điều đó, liền vội đáp lời, như thể tiếp lời anh để giảm bớt sự lúng túng. Sau này sẽ cố cai. Lông mày giãn ra, Lục Hạc Nam lại gật đầu, đưa tay mở nắp bật lửa, chân khựng lại một chút, do dự bước tới nửa bước, chỉ nửa bước ấy thôi, đã khiến Lương Quyến hoảng hốt lùi hẳn hai bước, không thể lại gần nữa, nếu không cô sẽ thấy như mình đang vụng trộm. Lục Hạc Nam buộc phải dừng lại, lông mi khẽ run, ánh mắt mang theo nỗi đau âm ỉ rơi xuống điếu thuốc kẹp nơi tay cô. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, anh khẽ nhếch môi, lời nói cứng nhắc nhưng che giấu sự thật rõ ràng. Gió lớn quá, lửa dễ tắt, để anh châm giúp em. Lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng, lý trí khống chế mọi dòng cảm xúc. Lương Quyến cứng người, mở miệng nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì đã nghe anh nói tiếp. Anh giúp em châm, được không? Giọng nói dịu dàng rơi xuống như bụi, từng từ từng chữ là sự van nài. Ngực Lương Quyến đau nhói, cảm giác chua xót lan khắp cơ thể, hơi thở cũng yếu dần. Tường thành mà cô cứ ngỡ mình kiên cố xây dựng trước sự yếu mềm của người đàn ông ấy, từng chút sụp đổ, như thể bị mê hoặc bởi một thứ không thể chống đỡ. Lương Quyến ngơ ngác đưa tay, lại ngậm điếu thuốc vào môi, sau đó nín thở, để mặc cho Lục Hạc Nam từng bước một tiến lại gần. Chiếc bật lửa bạc tinh xảo bị giam trong bốn ngón tay thon dài của anh. Ngón cái thô ráp nhẹ nhàng miết bánh xe, ngọn lửa bùng lên nhẹ nhàng nơi lòng bàn tay, tay trái khẽ cong lại, nhẹ nhàng che chắn ngọn lửa nhỏ bé nhưng rực rỡ ấy. Cũng chẳng biết đã soi sáng căn phòng tối tăm suốt 5 năm của ai. Hai bàn tay gần đến mức gần như chạm vào gò má trắng mịn của Lương Quyến. Lờ mờ đâu đó, Lục Hạc Nam thậm chí còn cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của cô. Từng đợt đều đặn lướt qua lòng bàn tay rộng lớn của anh. Hơi ấm vương lại trên mờ u bàn tay, kéo theo nhịp thở của anh và cô hòa làm một. Đã từng có lúc, khi ánh trăng đổ dài bên giường, trong phút giây triền miên, mềm mại ôm trọn lấy cứng cáp, đến khoảnh khắc giải thoát cuối cùng, họ cũng từng chẳng hề vướng bận mà để nhịp điệu hòa cùng hơi thở. Sự mập mờ không lời lại trở nên chí mạng. Hồi ức ùa về, đê, ụp vọ, âng dân tràn, cổ họng lục hạc nam khô khốc, hầu kết chuyển động khó nhìn, ánh mắt dần tối đi. Lương Quyến ở đối diện lại vô thức mở to mắt, ánh nhìn trong trèo, dừng lại một cách tự nhiên trên ngón áp út tay trái của Lục Hạc Nam. Cô như đang tìm kiếm điều gì đó, ngoại dự đoán, nơi đó trống trơn, đến dấu vết của chiếc nhẫn cũng chẳng thấy lấy một vệt mờ. Hơi thở khựng lại, Lương Quyến khó tin lại liếc sang tay phải của anh. Những ngón tay thon dài trắng trẻo kia cũng sạch sẽ không một chút trang sức. Ngoài vài vết chai mỏng do cầm bút lâu năm, chẳng còn điều gì thừa thãi. Cô nhìn đến ngẩn người, đến nỗi chẳng hay điếu thuốc đã được châm từ lúc nào. Em đang tìm gì thế? Lục Hạc Nam đóng nắp bật lửa, hạ tay bỏ vào túi áo khoác. Giọng khàn khàn hỏi, Lương Quyến sực tỉnh, ngượng ngùng thu ánh mắt về. Hít sâu một hơi thuốc, rồi ậm ừ phủ nhận. Không tìm gì cả. Lục Hạc Nam nhìn cô một cái đầy ẩn ý, không tiếp tục làm khó. Chỉ cụp mắt xuống, ánh nhìn lượn qua lượn lại nơi khớp tay cô từng chăm chú dõi theo. Sợ bị nhìn thấu tâm tư, Lương Quyến giả vờ hắng giọng, cứng nhắc đưa điếu thuốc lên môi. Dưới làn khói mờ, cô hồ đồ hỏi một câu thừa thãi. Sao anh lại đến đây? May mà Lục Hạc Nam không để ý. Anh giơ chiếc túi giấy luôn cầm trên tay, chậm rãi lên tiếng, phục vụ đến nhà vệ sinh tìm em để đưa đồ. Nhưng không thấy, đầu gối chân trái lại đau âm ỉ, Lương Quyến sợ anh nhận ra điều gì. Chỉ dám khẽ khàng co chân, cố gắng nhịn đau, mím môi đáp nhẹ, rồi đưa tay định lấy túi giấy từ anh. Lục Hạc Nam như chẳng thấy, ánh mắt không nhúc nhích mà dừng trên người cô. Lương Quyến ngượng ngùng rút tay về, ngậm điếu thuốc lên môi. Trong ánh nhìn chăm chú của anh, cô hút một điếu thuốc đầy gượng gạo, để làn khói trắng mờ dần khuôn mặt cả hai dưới ánh nắng. Đây là điếu thuốc cô hút lâu và khó chịu nhất, đến mức cô không thể không nghi ngờ cuộc gặp gỡ mù mờ và đột ngột thế này có phải lại là một giấc mộng đêm muộn nơi Cảng Châu? Trong suốt 5 năm, cô đã mơ rất nhiều lần về việc gặp lại, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng cảnh hai người lặng lẽ lướt qua nhau. Một kết cục suôn sẻ như hôm nay, là lần đầu tiên, Lương Quyến sợ đó là giấc mơ, lại càng sợ không phải, bởi nếu là mơ, suốt đời này, cô vẫn có thể ôm hy vọng rằng sẽ lại tình cờ gặp anh. Nhưng nếu không phải mơ, sau lần gặp lại này, nếu chính mắt chứng kiến hạnh phúc viên mãn của anh, thì cô phải lừa dối bản thân thế nào để sống nốt quãng đời còn lại đây? Sao em không nói gì? Giọng nói lạnh lùng mà mệt mỏi bất ngờ vang lên khiến Lương Quyến giật mình ngẩng đầu. Đối diện đôi mắt phượng lấp lánh cảm xúc kia, cô gượng cười, toàn thân lúng túng trả lời, không biết nên nói gì. Gặp lại người yêu cũ đã kết hôn, thì nên nói gì đây? Trong sách không dạy, phim ảnh cũng chẳng diễn thế nào. Lương Quyến không nghĩ ra được, chỉ biết im lặng mà cười gượng. Lục Hạc Nam khẽ thở dài, giọng dịu xuống trấn an. Em đừng căng thẳng, hôm nay anh chỉ đến tiệc cưới ngồi một lát rồi sẽ đi. Tại sao lại đến chỉ để ngồi một lát rồi sẽ đi? Tay đang cầm thuốc run nhẹ không kiểm soát, Lương Quyến cụp mắt, trong lòng đầy rối ren, nhưng không dám hỏi thành lời. Lục Hạc Nam ngừng lại giây lát, rồi đổi chủ đề, dạo này em ổn không? Ổn, Lương Quyến đáp ngay không cần suy nghĩ, như thể đang trả lời một cuộc phỏng vấn, máy móc kể lại thành tích và quá khứ 5 năm qua. Chưa tốt nghiệp cao học đã quay, đúng lúc gặp gỡ. Bộ phim đó còn đoạt giải tân binh xuất sắc nhất năm đó. Doanh thu phòng vé cũng khả quan. Năm sau thì, những chuyện đó anh đều biết rồi. Lục Hạc Nam ngắt lời cô, giọng có hơi gắt, tin tức giải trí anh ngày nào cũng theo dõi. Trên mạng xã hội, tiêu đề nào có tên cô, anh đều đọc. Tất cả các lễ trao giải, liên hoan phim có cô tham dự, anh không bỏ sót một lần. Cho nên, anh không muốn nghe những điều mà đến người xa lạ còn biết. Anh muốn nghe những điều cụ thể hơn, sâu kín hơn, riêng tư hơn, và ít thì biết đến hơn. Một lúc sau, khi hơi thở bình ổn trở lại, Lục Hạc Nam nén nỗi đau âm ỉ nơi ngực. Bình tĩnh nói, em có thể kể cho anh nghe những chuyện anh chưa biết. Đầu mẩu thuốc rơi xuống chân còn vương tàn lửa bị gió cuốn đi, lịm tắt giữa nền tuyết trắng xóa, giống như thứ tình yêu mà họ từng ngỡ sẽ cháy bừng. Vượt qua mọi gian khổ, cuối cùng cũng lặng lẽ tan biến trong hiện thực không hồi kết. Lương Quyến ngẩng đầu lên, dùng toàn bộ sự tự chủ lớn nhất trong đời để nhìn thẳng vào mắt Lục Hạc Nam. Bình thản nở một nụ cười dịu dàng. Anh muốn nghe gì? Giọng nói tĩnh lặng đến lạ kỳ. Như thể chỉ cần Lục Hạc Nam có can đảm hỏi, thì cô cũng sẽ có đủ dũng khí để không giấu giếm điều gì. Lục Hạc Nam khẽ cười, không chút do dự, từng bước ép sát. Hắn đối xử với em có tốt không? Hắn là ai? Lương Quyến chỉ sững người một giây, rồi lập tức hiểu ra. Một luồng xúc cảm khó gọi thành tên trào dâng trong cơ thể cô. Nó không ngừng khuếch đại, cô nén lại cảm giác khó thở nơi lồng ực, cong cong mắt môi, khẽ nhếch khóe miệng như một diễn viên xuất sắc, hóa thân thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Cho đến khi nụ cười trở nên tê dại, cô mới dịu giọng đáp, cũng tốt, cũng tốt. Lục Hạc Nam nhướng mày đầy giễu cợt, giọng điệu cao lên, lặp lại như cười mà không phải cười. Cũng tốt, là nói đến việc hắn để em một mình hứng chịu dư luận xã hội. Chưa chồng mà chừa, còn hắn thì không nói không rằng, luôn nhút nhát trốn phía sau. Lương Quyến, ánh mắt nhìn đàn ông của em từ khi nào lại trở nên tệ đến thế? Hay là, em đã yêu hắn quá sâu nặng, đến mức tình nguyện gánh vác tất cả chỉ trích và ánh mắt lạnh lùng của người đời. Tình nguyện chẳng cần danh phận, chẳng cần lời hứa, cũng muốn liều lĩnh sinh con cho hắn. Chỉ vì như vậy, em và hắn mới có thể có được mối liên kết không thể cắt rời trên cõi đời này. Vượt qua cả tình yêu mong manh, hóa thành mạch máu đậm sâu không thể tách rời. Cơn giận, ghen tuông và đau đớn không thể kìm nén đồng loạt ập tới. Như sóng chiều cuốn sạch lý trí, Lục Hạc Nam gật mạnh đầu, ánh mắt đỏ rực, như thể cuối cùng cũng ngộ ra điều gì. Anh bỗng nhiên hiểu được, góc mềm yếu tận sâu trong đáy lòng mình phần đã giam cầm anh suốt 5 năm. Đồng thời cũng là thứ chống đỡ anh vượt qua 5 năm đó vào khoảnh khắc này, đã hoàn toàn tan vỡ. Vỡ đến nát vụn, là anh khiến em thất vọng về tình yêu sao? Nên em mới phải tàn nhẫn với chính mình như thế. Lục Hạc Nam không có dũng khí hỏi. Anh cúi đầu, quay hàm siết chặt, cố ép bản thân chuyển hướng câu chuyện. Vậy tại sao em không hỏi xem, 5 năm qua anh sống thế nào? Không cần hỏi, chắc chắn anh sống rất tốt. Lương Quyến gượng ép nâng mắt lên, nụ cười vẫn ngọt ngào như cũ. Lục Hạc Nam bước lên một bước, không còn kiêng dè, sắc mặt u ám, cố chấp hỏi, tốt ở chỗ nào, tốt ở chỗ nào? Mi mắt Lương Quyến khẽ run, gió lạnh lùa qua khóe mắt cay xè, ánh nhìn trở nên mơ hồ. Cô đang hồi tưởng, đang so sánh, 5 năm trước, Lục Hạc Nam dù cũng có địa vị, nhưng vẫn phải để tâm đến thể diện và cảm xúc người khác. Vẫn có vô số chuyện khiến anh phải cúi đầu thỏa hiệp, nhẫn nhịn từng chút một, không như bây giờ, rượu không muốn uống thì không cần uống. Giữa chốn đông người, nếu chạm mặt kẻ giả tạo, anh cũng có thể buông bỏ mặt nạ mà chẳng chút kiêng dè. Anh không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, tốt biết bao. Nhưng những lời này, Lương Quyến chỉ dám nói thầm trong lòng. Trước mặt Lục Hạc Nam, cô thu hết mọi biểu cảm, chỉ dám nhàn nhạt đáp, ở đâu cũng tốt, vậy à, em thấy tốt thật sao? Lục Hạc Nam ngẩn người, khóe môi nhếch lên một đường cong rất nhẹ, giọng điệu phản vấn như đang tự giễu, đôi mắt sâu như hồ nước. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm Lương Quyến, trong câu nói đầy mỉa mai, không rõ là đang cười ai. Tất cả đều dùng em để đổi lấy. Cách chương.